Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói dối không phải là bé ngoan mồi vào xe. Câu nói đó vẫn cứ lặp đi lặp lại bên tai Thẩm Tưởng Ý. Khi bị quản gia Lý vạch trần lời biện hộ, Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô với vẻ mặt khó đoán, ánh mắt đầy vẻ thích thú, ôm cô ngay trước mặt quản gia Lý, trao cô một nụ hôn dài. Xong xuôi, anh ghé vào tai cô nói câu này. Vừa nói vừa xoa đầu cô như cách một bậc trưởng bối răn dạy đứa trẻ trong độ tuổi nổi loạn. Cô đã hiểu, Hạ Tĩnh Sinh là người có thù tất báo. Chỉ vì cô trêu anh là già rồi, anh lập tức nắm lấy và không ngại trả đũa. Thẩm Tưởng Ý vừa thẹn vừa tức nhưng không có lời nào đáp lại. Ngồi chung xe cùng Hạ Tĩnh Sinh đến nhà hát, anh không ngại vòng qua Tiêm Sa Chủy rồi mới quay lại Trung Hoàn dù có thể đi thẳng. Trên đường, anh gọi điện thoại. Nói bằng tiếng Quảng Đông mà cô không hiểu, còn cô thì giả vờ chăm chú vào điện thoại nhưng thực ra đang lắng nghe. Giọng anh nói tiếng Quảng Đông thật sự quyến rũ, còn hấp dẫn hơn cả giọng nam phát thanh viên trên đài, trầm ấm và đầy mê hoặc. Kết thúc cuộc gọi, anh quay đầu nhìn cô một cái, hỏi. Đang làm gì đấy? Thẩm Tưởng Ý giật mình, cố kìm sự bối rối, tay bấm liên tục trên điện thoại. Đã nói là em đi chụp ảnh để đăng lên in mà. Cô vừa nói dứt câu, Hạ Tĩnh Sinh không nhịn được bật cười. Cho anh xem, anh đặt tay lên hộp tỉ tay giữa hai ghế, hơi nghiêng người về phía cô. Thẩm Tưởng Ý không từ chối, đưa điện thoại cho anh. Có lẽ thấy không tiện, Hạ Tĩnh Sinh đóng vách ngăn lại, rồi vỗ lên đùi mình bảo cô ngồi lên. Khoang xe giờ đã trở thành không gian riêng tư, đây không phải lần đầu cô thân mật với anh trên xe. Nếu cô từ chối, anh sẽ có cách khiến cô đồng ý. Vậy nên thay vì từ chối, cô ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh. Anh nắm eo cô, nhẹ nhàng kéo cô sát lại, khiến cô phải tự nhiên ngồi thẳng lưng. Em có chuyện muốn nói à? Hạ Tĩnh Sinh hỏi thẳng. Thẩm Tưởng Ý e dè, lắp bắp. Nếu như anh có thể, anh sẽ không giúp em đâu. Hạ Tĩnh Sinh dứt khoát, giọng càng nhỏ dần càng khó nói thành lời. Dù úp mở, nhưng ý cô vẫn rất dễ hiểu. Hạ Tĩnh Sinh cười nhẹ. Sau đó hít một hơi sâu, vẻ mặt lộ vẻ khó xử. Anh sẽ cố chịu đựng. Thẩm Tưởng Ý bật cười, nép vào lòng anh. Cô chỉnh sửa ảnh Hạ Tĩnh Sinh chụp, thêm bộ lọc rồi đăng lên IG. Hạ Tĩnh Sinh nhìn chăm chú vào điện thoại cô, lịch sự hỏi. Có phiền không nếu anh xem thêm vài tấm nữa? Thẩm Tưởng Ý vui vẻ đưa điện thoại cho anh. Anh vào trang cá nhân của cô, tỉ mỉ xem từng bức ảnh. Không bỏ sót bài đăng nào, mỗi bức anh đều ngắm thật lâu. Thậm chí còn lưu về điện thoại. Ngoài ảnh quảng bá cho vở ba lê, đa phần là ảnh đời thường của cô, ghi lại cuộc sống, giống như một trang nhật ký. Ví dụ như các món ăn tự nấu, những buổi tụ họp với bạn bè, những ngày hiếm hoi trời đẹp ở London, hay những khoảnh khắc thư giãn trong phòng tập. Anh cũng nhận ra rằng hôm qua Thẩm Tưởng Ý đăng một tấm ảnh tự sướng trong nhà kính hoa. Cô có nhiều người theo dõi, mỗi bài đăng nhận được vô số lượt thích và bình luận. Đa phần đều khen cô đẹp như tiên nữ, nhưng Hạ Tĩnh Sinh cũng chú ý đến vài tài khoản gọi cô là vợ, bình luận những lời khiếm nhã. Anh nhấn vào xem thử, quả nhiên là tài khoản của đàn ông. Hạ Tĩnh Sinh nhíu mày, những bình luận này em không quản lý sao? Thẩm Tưởng Ý liếc qua rồi đáp thản nhiên, chỉ là bình luận thôi, đâu có làm gì quá đáng. Trên mạng có đủ loại người, ai muốn nói gì thì nói, em coi như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh Sinh không có sự bao dung đó, anh chặn hết các tài khoản đó. Anh chợt nhận ra rằng, trong in của cô thường xuyên có ảnh chụp cùng bạn bè. Có lẽ vì thế mà Hiệp Lâm Chu mới để ý đến Kiki. Nếu sau này có ai làm phiền, nhớ báo anh biết. Hạ Tĩnh Sinh dặn, Thẩm Tưởng Ý im lặng, Hạ Tĩnh Sinh nâng cằm cô lên, nhẹ bóp má, giọng nghiêm túc. Nghe rõ chưa, anh định làm gì chứ? Thẩm Tưởng Ý hỏi lại, chẳng lẽ lần theo mạng để đánh họ à, em không cần lo. Hạ Tĩnh Sinh cương quyết, chỉ cần hứa với anh là được. Thẩm Tưởng Ý không tranh cãi, ngoan ngoãn đáp, được rồi, em biết rồi. Lúc này anh mới mỉm cười hài lòng, anh nắm lấy má cô, đôi môi cô hơi cong lên, anh cúi xuống hôn nhẹ rồi buông tay. In của anh là gì? Thẩm Tưởng Ý bất chợt nổi hứng, mình có thể theo dõi nhau mà, anh không dùng mấy thứ đó. Nhưng em có thể tạo tài khoản giúp anh. Anh đã muốn thế, để có thể dõi theo từng hoạt động của cô. Anh đưa điện thoại cho Thẩm Tường Ý. Thẩm Tường Ý không từ chối, bật màn hình lên. Màn hình khóa của anh là ảnh cô. Đó là tấm ảnh khi cô 17 tuổi hôm trước anh xin, giờ đây lại trở thành ảnh nền điện thoại. Có vẻ như anh rất thích tấm ảnh này. Không đúng, có lẽ anh thích vẻ tươi trẻ ngây ngô của tuổi 17-18. Nếu vậy, em gái anh cũng có nét ngây thơ đó. Sao anh không để ý, nhận ra mình đang suy nghĩ xa vời. Cô nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Điện thoại của Hạ Tĩnh Sinh không cài mật khẩu, chỉ cần vuốt nhẹ là mở. Ứng dụng trên máy anh ít hơn cô tưởng. Ngoài những app cần cho công việc thì không có mạng xã hội, không IG, Facebook hay Twitter. Thậm chí cả WeChat cũng không, vì anh không về Trung Quốc nên không cần. Điện thoại anh chẳng có gì hết. Thẩm Tường Ý ngạc nhiên, không nhịn được mà trêu. Sao anh không dùng điện thoại cho người già luôn ấy nhỉ? Á, lời chưa dứt, âm cuối biến thành tiếng rên khẽ. Bàn tay của Hạ Tĩnh Sinh dần siết lấy ngực cô, dường như trả đũa vì cô trêu là anh. Già, lực siết chặt hơn hẳn, cô cố đẩy anh ra. Đừng làm thế, cảm giác quen thuộc hiện lên, khiến cô đỏ mặt. Thế này thì sao? Anh nói thẳng thừng, anh chỉ muốn chạm tay một chút, không làm gì quá đâu. Anh còn tay kia nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô như để trấn an. Thả lỏng nào, áo ngực bị anh đẩy lên, dây áo chật chội tạo thành một đường cong lớn, như thể đang ôm chặt một chú thỏ nhỏ không yên trong lòng. Cô không dám nhìn anh, cố gắng tập trung vào điện thoại, mở App Store để tải IG. Chờ tải ứng dụng, cô buồn chán xem thử các app trong máy anh, thấy rằng anh hiếm khi dùng WhatsApp, chủ yếu dùng e-message và email. Thẩm Tường Ý vô thức mở danh bạ của anh, toàn là tên tiếng Anh kèm tên phòng ban. Cô lướt đến khi thấy tên Diệp Minh Châu, chỉ có 3 chữ, Diệp Minh Châu. Thẩm Tường Ý tiếp tục lật xem những tin nhắn từ Diệp Minh Châu. Mặc dù trước đó cô đã nói chắc nịch rằng không hề tò mò điện thoại của anh, nhưng giờ cô lại như đang kiểm tra anh. Đột nhiên, cô bắt gặp một bức ảnh Diệp Minh Châu gửi, chụp tại một hồ ước nguyện nổi tiếng ở Rome. Cô ta mặc chiếc váy dài xanh nhạt phong cách cổ điển, mái tóc đen xoăn bồng bềnh buông thả, cổ áo chế khoe khéo đường cong gợi cảm nơi ngực. Trong ảnh, Diệp Minh Châu chắp tay làm dáng như đang cầu nguyện. Dòng chú thích đi kèm, thật sự rất nhớ anh Tĩnh Sinh, ước gì anh có thể đến thăm em. Diệp Minh Châu quả là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, thân hình không chê vào đâu được. Hạ Tĩnh Sinh nhẹ nhàng vuốt dọc thân người Thẩm Tường Ý, cuối cùng cúi đầu xuống. Khung cảnh có phần mờ ám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, Thẩm Tường Ý hỏi nhỏ, anh, có thấy... Cô ngập ngừng, cuối cùng dùng hết can đảm để hỏi. Em quá phẳng không? Trước đây cô chưa bao giờ tự ti vì điều này. Với cô, ngực nhỏ là điều kiện lý tưởng cho nghề diễn viên ba lê. Nhưng không hiểu sao hình ảnh của Diệp Minh Châu cứ hiện lên trong đầu cô, khiến cô bất giác so sánh. Trực giác của một người phụ nữ mách bảo rằng Diệp Minh Châu thích Hạ Tĩnh Sinh. Cảm giác nghẹn ngào, bực bội và thậm chí tự ti đeo bám cô không cách nào xua đi. Dù cô biết mình không nên để ý đến điều đó. Hạ Tĩnh Sinh tháo kính, đôi môi ấm áp, mềm mại của anh khẽ lướt qua da, tóc anh nhẹ nhàng chạm vào khiến cô thấy ngơ ngứa. Không sao đâu, giọng anh trầm ấm, pha chút cười nhẹ. Anh từng nghe nói người ta có thể phát triển lần hai, anh có thể giúp em. Mặc dù cô biết mình ngực nhỏ, nhưng nghe anh nói vậy, cô vẫn thấy bực mình, đẩy trán anh ra, kéo áo xuống, hỏi thẳng. Đàn ông các anh có phải đều thích tâm hồn to bự không? Hạ Tĩnh Sinh im lặng nhìn cô, trong ánh mắt cô hiện rõ sự ngượng ngùng pha chút giận dỗi, xen lẫn tủi thân. Anh chợt nhận ra lý do cô phản ứng mạnh mẽ, anh bật cười, khóe môi nhếch lên không ngăn nổi, ánh mắt càng sâu thẳm, nóng bỏng hơn. Anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt má cô né tránh nhưng không thoát được. Anh chuyển sang nắm lấy tay cô, dịu dàng xoa nhẹ. Sở thích của người đàn ông khác anh không biết. Anh nói nhẹ nhàng, từng từ đều chân thành. Nhưng anh có thể khẳng định với em, những thứ đó chỉ là một phần cơ thể. Chỉ có em mới là người thực sự hấp dẫn anh. Chính em là lý do khiến anh phản ứng như một người đàn ông thực sự. Em thế nào trong mắt anh cũng là đẹp nhất. Anh từ từ cúi xuống, hôn lên môi cô, rồi hôn lên tai cô. Rõ ràng vừa mới nói chuyện nghiêm túc, mà giây sau lại hóa thành một kẻ lưu manh. Anh nói khẽ vào tai cô, anh chỉ muốn hôn em, muốn chạm vào em, và muốn. Từ sáng sớm, Diệp Minh Châu đã bận rộn. Cô ta không ngừng tìm cách moi thông tin về Hạ Tĩnh Sinh và Thẩm Tưởng Ý. Khi không nhận được gì từ nhà họ Trần, cô ta buộc phải dựa vào mình. Cô ta hỏi quản gia Lý, hỏi người hầu của Thẩm Tưởng Ý, nhưng tất cả đều giữ kín miệng, đáp cùng một câu. Chuyện của ông chủ không tiện bàn tán, dù Diệp Minh Châu đưa tiền để đổi lấy thông tin, họ vẫn bất động, giữ kín bí mật như tường đồng vách sắt. Điều này khiến Diệp Minh Châu tức điên, suýt chút nữa đã đập phá đồ đạc trong nhà. Vừa nhấc chiếc bình hoa quý lên định ném xuống đất, điện thoại đột nhiên báo tin nhắn. Cô ta hạ chiếc bình xuống, bình hoa thoát nạn trong gang tấc. Cô ta cầm túi, chọn một chiếc siêu xe trong gara và lái ra ngoài. Xe dừng lại trước biệt thự số 108 ở vịnh nước cạn, căn biệt thự có tầm nhìn ra biển. Cô ta lái xe đến trước cổng biệt thự, cửa gara tự động mở, Diệp Minh Châu lái xe vào, nhân viên bảo vệ tiến đến nhận chìa khóa từ tay cô ta. Diệp Minh Châu đã quá quen với nơi này, đi thang máy lên tầng cao nhất, cô bước thẳng đến căn phòng cuối hành lang, gõ cửa. Vài giây sau, cửa mở, một người giúp việc cúi đầu chào. Cô ta bước vào phòng. Đây là căn phòng lớn nhất trong biệt thự, có tầm nhìn đẹp nhất. Căn phòng này từng là của Hạ Tĩnh Sinh, căn biệt thự là nơi ở của các con nuôi Diệp Diệu Khôn. Giờ đây, người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng là Diệp Lâm Chu. Vừa nhận tin nhắn từ Diệp Lâm Chu rằng anh ta sắp phải trở lại Úc, có lẽ sẽ không quay lại Hong Kong nữa, Diệp Minh Châu lập tức đến tìm anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay trái của Diệp Lâm Chu vẫn còn quấn băng dày, treo trên cổ vì bị gãy. Người giúp việc cẩn thận đưa xì gà cho anh ta, rồi bật lửa châm. Anh Lâm Chu, sao tay anh bị thương vậy? Diệp Minh Châu kinh ngạc kêu lên. Đừng hỏi nữa. Diệp Lâm Chu khẽ cười, nhếch môi cắn điếu xì gà, vẻ mặt bất cần. Ngoài anh Tĩnh Sinh của em ra thì còn ai vào đây nữa? Diệp Minh Châu há hốc miệng nhưng không biết phải nói gì. Cô ta tiến đến giật điếu xì gà khỏi miệng anh ta, dí mạnh vào gạt tàn. Đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe. Điếu xì gà chưa tắt hẳn, khói trắng từ từ bay lên, gió từ ban công thổi vào làm tan đi mùi nicotine. Diệp Minh Châu thở dài, em thực sự không muốn anh và anh Tĩnh Sinh cãi nhau nữa. Anh ấy không cố ý làm anh bị thương, chính anh mới là người. Diệp Minh Châu, em đúng là giống hệt bố em, luôn thiên vị hắn. Diệp Lâm Chu nhếch môi mỉa mai, kể từ khi Hạ Tĩnh Sinh xuất hiện, Diệp Lâm Chu đã mất đi vị thế của mình. Căn phòng này, nơi anh từng ao ước, cuối cùng lại thuộc về Hạ Tĩnh Sinh. Anh cười cay đắng, em định nói rằng chính anh là người bắt đầu mọi chuyện với Hạ Tĩnh Sinh sao? Đúng vậy, đến trong mơ anh còn muốn giết hắn, vì hắn đã cướp đi mọi thứ của anh. Diệp Lâm Chu nghiến răng, anh là kẻ tiểu nhân, còn hắn là kẻ quân tử giả dối. Em nghĩ hắn là người tốt sao? Ngoài việc không lăng nhăng với phụ nữ, hắn có việc xấu nào chưa làm không? Em không thấy à? Hắn đã phá hủy cả hai tay của anh. Diệp Lâm Chu hiểu lý do vì sao Hạ Tĩnh Sinh không giết mình. Bố nuôi của họ tức Diệp Diệu Khôn từng nói với Hạ Tĩnh Sinh rằng hãy giữ lại mạng của anh ta. Đây có lẽ là điều cuối cùng mà Diệp Diệu Khôn có thể làm cho anh ta. Nhưng điều đó có phải thiện ý không? Để lại mạng anh ta chỉ để Hạ Tĩnh Sinh giày vò, đày đọa. Diệp Minh Châu không ngờ Diệp Lâm Chu lại kích động đến mức chửi thề. Khuôn mặt trở nên đáng sợ, khiến cô không dám nói gì thêm. Diệp Diệu Khôn đã bảo vệ Diệp Minh Châu rất chu đáo, không bao giờ để cô ta nhúng tay vào công việc, và cô cũng không rõ những đấu đá ngấm ngầm giữa những người con nuôi. Cô ta chỉ biết rằng giữa Diệp Lâm Chu và Hạ Tĩnh Sinh chưa bao giờ có hòa bình, mỗi lần gặp nhau đều như muốn bùng nổ. Cô ta xem Diệp Lâm Chu như anh trai, và cũng yêu quý Hạ Tĩnh Sinh. Cô ta không muốn họ làm tổn thương lẫn nhau, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt dữ tợn của Diệp Lâm Chu đột nhiên nở nụ cười vô cùng hài lòng, thậm chí tự mãn. Đáng tiếc là giờ hắn cũng bắt đầu lăng nhăng với phụ nữ rồi. Nhận ra cách nói có phần không đúng, anh ta lập tức sửa lại với vẻ khoa trương. Ồ, không phải lăng nhăng, cô gái đó với hắn thì thực sự đặc biệt. Diệp Lâm Chu nhìn thẳng vào mắt Diệp Minh Châu, nhấn mạnh từng từ. Minh Châu, hắn sẽ không bao giờ thích em đâu. Anh ta biết rõ rằng câu nói này sẽ khiến khuôn mặt trong sáng của Diệp Minh Châu biểu lộ sự đau đớn, phức tạp. Diệp Diệu Khôn luôn yêu chiều Diệp Minh Châu, chỉ cần cô ta mở lời là ông sẵn lòng đáp ứng mọi điều. Diệp Lâm Chu từng theo đuổi cô ta, anh ta thừa nhận điều đó, nhưng vì lợi ích riêng. Dù cô công chúa này chẳng xem ai ra gì, lại chỉ đắm đuối vì Hạ Tĩnh Sinh. Anh ta không hiểu nổi, tại sao mọi điều tốt đẹp đều thuộc về Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng có lẽ vận may của Hạ Tĩnh Sinh cũng sắp cạn rồi. Không sao đâu, Minh Châu. Diệp Lâm Chu đưa cánh tay phải trần trụi chạm nhẹ vào má cô ta, gần như dịu dàng. Anh sẽ giúp em, bởi một khi người ta đã có nhược điểm, thì cách cái chết không còn xa nữa. Cách chương.